Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152, chương 1152, hội trường phong ba. Hai, tốt, nếu là ta tính sai, ta nhất định cùng ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi mới vừa nói ngươi là đáp ứng lời mời trước tới tham gia cắt băng nghi thức. Cái kia ngươi tên gì? Ta để cho người ta điều tra thêm, nhìn xem ngươi có phải hay không ở mời trên danh sách. Lăng Trần, ngươi đây là đối với vũ nhục của ta. Trung niên nam tử giận nói, ngươi tốt nhất thả ta, sau đó hướng ta nói xin lỗi. Bằng không mà nói, ta sẽ đem hành vi của ngươi đem ra công khai, làm cho tất cả mọi người biết rõ ngươi bộ mặt thật sự. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, không nhìn thẳng đối phương uy hiếp, nói, không chịu nói thật sao? Vẫn là ngươi chột dạ, sợ bị ta phát hiện ngươi mục đích thực sự, cho nên không dám nói thật với ta. Ta không có. Trung niên nam tử ngữ khí rất cường ngạnh, nhưng mắt bên trong lại hiện lên một vòng hoảng sắc. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Kỳ thực, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được ngươi lai lịch. Hừ, thiên cơ các thật đúng là coi trọng ta. Bất quá, các ngươi muốn đến chúc mừng liền trực tiếp đến tốt. Ta lại sẽ không cự tuyệt. Làm gì lén lén lút lút, làm cho cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu thâu đồng dạng. Cái gì thiên cơ các? Người đến cùng đang nói cái gì? Lăng Trần lơ đễnh cười nói. Người không thừa nhận cũng không quan hệ. Ta cũng không có trông cậy vào ngươi thừa nhận. Ta chỉ muốn biết rõ, trừ ngươi ra, thiên cơ các còn phái bao nhiêu người trà trộn vào đến? Trung niên nam tử lạnh lùng đáp lại. Ta không biết, ta cùng thiên cơ các không có bất cứ quan hệ nào. Lăng Trần, ngươi đừng nói xấu ta. Nhìn không ra, ngươi đối với thiên cơ các ngược lại là rất trung tâm. Bất quá, ngươi cảm thấy ta là dễ gạt như vậy sao? Ngươi có phải hay không coi là, chỉ cần ngươi ấn định chính mình cùng thiên cơ các không quan hệ, đánh chết không thừa nhận, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Mấy người cắt băng nghi thức sau khi kết thúc, ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Trung niên nam tử ánh mắt quang mang, không có tiếp lời. Lăng Trần tự mình cười nói, thiên cơ các người là không là để cho ngươi biết, nói ta là tâm địa mềm người, sẽ không đối với các ngươi ra tay độc ác, dù cho bị bắt cũng đừng sợ. Ha ha, các ngươi thật đúng là dễ bị lừa. Hiện tại xem ra, ta nếu là không cần chút thủ đoạn, ngươi chỉ sợ sẽ còn coi ta là thành người hiền lành. Nói, Lăng Trần đi đến phòng thẩm vấn cổng, mở ra phòng cửa, hướng thủ ở người bên ngoài bàn giao vài câu. Không đến 5 phút đồng hồ, người ngoài cửa đem một cái kim loại vali xách tay đưa vào. Lăng Trần vỗ kim loại vali xách tay, ánh mắt một mạch nhìn chằm chằm trung niên nam tử. Nói, ở ta không có mở dương trước đó, ngươi còn có một cơ hội. Nói hay là không? Trung niên nam tử ngậm miệng, không nói một lời. Đối với Lăng Trần lời nói bừng tỉnh như không nghe thấy. Gặp tình hình này, Lăng Trần không khỏi cười lên, mắt bên trong lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Bằng hữu, ngươi nếu là biết rõ ta trước kia công tác, vậy ngươi nhất định sẽ hối hận vừa rồi quyết định. Nói xong, Lăng Trần không do dự nữa, trực tiếp mở ra kim loại vali xách tay. Ngắn ngủi 10 phút không đến thời gian, đối với phòng thẩm vấn bên ngoài hai tên thanh niên mà nói là loại dày vò. Cái này 10 điểm chuông bên trong, phòng thẩm vấn bên trong tiếng kêu thảm thiết liền không có đình chỉ qua. Hơn nữa một tiếng so một tiếng thê thảm, nghe được người tê cả da đầu. Nếu không có mệnh lệnh mang theo, nhất định phải thủ vững cương vị. Hai người bọn họ sớm muốn chạy, thật không nghĩ tới, bình thường nhìn lên đến hào hoa phong nhã, người vật vô hại Trần ca ác độc như vậy. Khó trách Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng bọn hắn đều đối với Lăng Trần cung kính có thừa. Nguyên lai là có nguyên nhân. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, phòng thẩm vấn bên trong tiếng kêu thảm thiết rốt cục yếu xuống dưới. Cùng lúc đó, phòng cửa từ bên trong mở ra. Lăng Trần cầm một khối khăn lau, một bên lau sạch lấy vết máu trên tay, một bên phân phó nói, đem hắn kéo tới trong thang máy đi. Vâng. Chờ Lăng Trần sau khi đi, Hai tên thanh niên bước nhanh đi vào phòng thẩm vấn bên trong. Lập tức, một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi. Chỉ gặp máu me khắp người trung niên nam tử dưới thân. Có một mảnh chất lỏng màu vàng. Đến mức cái kia cỗ hôi thối. Thì là từ đối phương đũng quần bên trong truyền tới. Móa, gia hỏa này là có bao nhiêu sợ. Đều đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Không để ý tới dơ bẩn. Hai tên thanh niên một trái một phải bắt lấy trung niên cánh tay của nam tử. Đem hắn ném ra phòng thẩm vấn. Chỉ chốc lát sau, trung niên nam tử bị mang xuống đất tầng 2 phòng điều khiển. Nhìn lấy trung niên nam tử mặt mũi bầm dập. Cả người là máu bộ dáng. Hồ Phi chật chật nói ra. Ngươi ra tay điên rồi. Lăng Trần nhún vai. Một mặt bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn. Lúc đầu muốn theo hắn hảo hảo tâm sự. Ai bảo hắn không phối hợp. Không nên ép ta động thủ. Ta đã sớm nói. Hắn ngươi sẽ phải hối hận. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Cái này có thể trách ai? Đi. Đừng hỏi nhiều như vậy. Đem giám sát điều đi ra. Đi qua Lăng Trần tra tấn thủ đoạn tra tấn. Trung niên nam tử tâm lý phòng tuyến sớm đã bôn hội. Giờ phút này. Mặc kệ Lăng Trần nói cái gì, hắn đều ngoan ngoãn phối hợp, không dám có nửa điểm may mắn tâm lý. Không bao lâu, ở trung niên nam tử chỉ chứng dưới, Hồ Phi khóa chặt 7 tên người khả nghi viên. Rất nhanh, xen lẫn trong khách nhân bên trong công tác nhân viên đem cái kia mấy tên nghi phạm tất cả đều bắt. Được phòng thẩm vấn, mập mạp, chuyện còn lại giao cho ngươi. Ngươi nhìn lấy xử lý. Cắt băng nghi thức còn có 2 giờ rưỡi bắt đầu. Ta phải đi gặp trận nhìn chằm chằm. Được, từ phòng điều khiển đi ra. Lăng Trần tâm tình còn không có hoàn toàn bình phục. Chính như hắn đoán như thế. Những người này đều đến từ thiên cơ các. Mục đích là vì phá hư hội trường trật tự. Gây nên rối loạn. Để cắt băng nghi thức vô pháp tiến hành thuận lợi xuống dưới. So sánh những này, càng làm cho Lăng Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Phụ trách đây hết thảy người chủ sử sau màn lại là Vương Hạo. Tô Hà thế mà bắt đầu dùng Vương Hạo. Đây là hắn không có nghĩ tới sự tình. Lấy hắn cùng Vương Hạo khúc mắc, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định có lưu những hậu thủ khác. Ở cắt băng nghi thức kết thúc trước đó, hắn nhất định phải đề cao cảnh giác. Để phòng ngoài ý muốn xảy ra. Trở lại hội trường, Lăng Trần hỗ trợ chiêu đãi khách nhân. Thuận tiện cùng Đông Trấn Thiên nhắc vừa rồi phát sinh sự tình. Hôm nay bận rộn nhất không thể nghi ngờ là Đông Trấn Thiên. Thân là Long Hổ hội quán chủ. Lại là Bắc Đẩu Võ Lâm. Bên người tự nhiên không thiếu người. Từ Đông Trấn Thiên tiến vào hội trường đến bây giờ. Bên cạnh hắn thủy chung vây quanh 30-40 người. Đi một nhóm lại tới một nhóm. Chỉ cần thiên cơ các không có đến tiếp sau động tác. Tạm thời không cần phải để ý đến. Nếu như bọn hắn thực có can đảm ở Long Hổ hội quán quấy rối, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Đông Trấn Thiên nói rằng. Lăng Trần. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại. Trên mặt lập tức chất lên nụ cười. Diệp Thúc, đã lâu không gặp. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Diệp Lương Dũng cười nói. Ta nghe sư phụ nói. Ngươi mở nhà võ quán, đương nhiên muốn tới cổ động một chút. Không tệ, sư phụ không nhìn lầm ngươi. Tiểu tử ngươi phát triển tiềm lực rất lớn. Thời gian mới trôi qua bao lâu, đã thành lập nên lớn như vậy thế lực. Cái này còn nhờ vào Hà lão chỉ điểm, còn có Diệp Thúc hỗ trợ. Ha ha, ngươi chừng nào thì cũng học được nói cái này loại lời khách sáo. Đến, đã ngươi đều nói như vậy. Về sau nếu là có gì cần ta địa phương cứ mở miệng. Tuy nhiên ta người mạch không có ngươi rộng. Nhưng chuẩn bị cho ngươi điểm đầu tư vẫn là không có vấn đề. Diệp Lương Dũng ý tứ rất đơn giản. Đòi người không. Nhưng tiền không là vấn đề. Vậy ta cảm ơn trước Diệp Thúc. Tốt. Đoán chừng ngươi hôm nay bề bộn nhiều việc. Ta liền không chậm trễ thời gian của ngươi. Ngươi đi mau đi. Ta bốn phía dạo chơi. Nhìn một chút bằng hữu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,